Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chỉ huy. Nói đơn giản, nơi này trống trải, không chướng ngại vật, thích hợp với chính diện chiến đấu. Nhiếp Phá ở nơi này dùng thương tương đương yếu thế. Nhiếp Phá cười nói, cho nên, ta không phải một cá nhân đến đó à. Bỗng nhiên, một đạo nhân bóng từ không trung rơi xuống. Ác ma cánh tay, một đạo ác ma ảnh chân dung bóng mờ xuất hiện ở Diệp Sát đỉnh đầu. Sau đó hóa thành một đạo to lớn màu đen quyền ấn. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng hung hăng ấn rơi xuống. Diệp Sát hướng phía sau nhảy ra. Con kia quyền ấn oanh ở đập chứa nước kim loại tấm tre trên. Một tiếng vang thật lớn sau, liền đem kim loại tấm tre cho oanh vỡ nát. Mảng lớn thủy dịch bắn tung tóe ra đến. Cạch, tiếp theo một cái chớp mắt, com từ không trung rơi xuống, đem kim loại tấm tre dẫm lõm rồi một khối. Diệp Sát mắt nhìn com, sau đó hướng về phía Nhiếp Phá nói, còn gì nữa không? Nhiếp Phá nói, đương nhiên. Bỗng nhiên, bọt nước bắn tung tóe, âm thanh vang lên. Tiếp lấy kia vỡ tan kim loại tấm tre phía dưới, một đạo nhân bóng đột nhiên vọt ra, cầm trong tay một thanh trường đao, đem bọt nước vung đi. Hạ Du Yên, Diệp Sát lần nữa gật đầu nói, ngươi bây giờ cùng Nhiếp Phá lăn lộn, còn có những người khác sao? Nhiếp Phá cười nói, không có rồi, Đỗ Linh Linh cùng Tiểu Mập Mạp vẫn là đối ngươi rất lòng trung thành. Cự tuyệt tham chiến, Phì Long không biết rõ đi nơi nào. Mục Vân Sạch, nàng chết rồi, sinh sinh tử tử luôn luôn như thế vô thường. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, Phì Long là ta giết. Nhiếp Phá sắc mặt không thay đổi nói, ta biết rõ ngươi sẽ đối với chúng ta hạ thủ. Giao tình loại này đồ vật ở sống chết trước mặt không tính cái gì. Diệp Sát giơ kiếm nói, đã nhưng như thế, cũng không cần nhiều lời a. Nhiếp Phá mỉm cười nói, được, Nhiếp Phá nói rơi trong nháy mắt, lại đột nhiên đưa tay nổ súng. Phịch một tiếng, tiếng súng vang lên, nhưng là, này một lần viên đạn lại có chút đặc thù. Làm tiếng súng vang lên thời điểm, Diệp Sát trước mặt tách ra một mảng lớn chướng mắt trắng ánh sáng, để Diệp Sát không cách nào tùy tiện mở ra con mắt. Lúc này đồng thời, com một cái bước xa hướng lấy Diệp Sát vọt tới, giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát oanh kích. Com trước người, ác ma bấm mờ lần nữa nổi lên. Com nắm đấm đi đến Diệp Sát trước mặt, hung hăng oanh ở Diệp Sát trên mặt. Chỉ bất quá, lộ ra kinh ngạc chi sắc lại là com. Diệp Sát nghiêng đầu, thân thể lui về phía sau nửa bước. Sau đó liền không có sau đó rồi. Diệp Sát trên mặt nổi lên long văn. Sau đó chậm rãi xoay về đầu, đem com nắm đấm đẩy trở về. Diệp Sát nhìn lấy com con mắt nói, thật đáng tiếc, ta rời đi tử vong đoàn tàu lâu như vậy, người tựa hồ một chút tiến bộ đều không có. Com lạnh cả tim, cảm giác được Diệp Sát thân trên sát ý, lập tức dự định hướng về phía sau thối lui. Tiếc nuối là đã chậm nửa bước, muốn kiến thức chân chính ác ma sao? Diệp Sát nhẹ nhàng nỉ non, sau đó trong mắt lấp lóe dị sắc. Vực sâu, huyễn tưởng năng lực, tinh thần năng lực, chế tạo một mảnh vực sâu, đem mục tiêu kéo vào trong đó, xem mục tiêu tinh thần lực cùng ý chí quyết định hiệu quả. Mỗi lần sử dụng khoảng cách 90 phút đồng hồ, Diệp Sát nhìn lấy com nói, vậy liền để ngươi kiến thức một cái đi. Com không ngừng lui về phía sau, sau đó đột nhiên che ở chính mình đầu. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, com thông đỏ hồng mắt, không ngừng lui về phía sau, không ngừng giãy giụa. Ở com trước mắt là một mảnh xương trắng trải đất, một bộ ác ma đứng ở máu tươi tụ tập mà thành hồ nước bên. Thân thể không ngừng nhún nhún, phát ra két, két, tiếng vang, Bỗng nhiên, cỗ kia ác ma mãnh liệt quay lại thân thể, trong tay bưng lấy một đầu tay cụt, trong miệng nhai nuốt lấy máu thịt, khóe miệng máu tươi hỗn hợp có nước bọt, không ngừng nhỏ giọt xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, com mắt nhìn chính mình cánh tay, vậy mà rỗng tuếch, ác ma kia thình lình ăn chính là hắn cánh tay. Nhiếp Phá nhíu mày, nhìn lấy com điên rồi đồng dạng chu lên, không ngừng vung vẩy nắm đấm công kích không khí, liền biết rõ 89/10 chúng rồi tinh thần công kích hoặc là ảo giác. Tinh thần công kích rất không có khả năng. Không nghe nói Diệp Sát là siêu thể nhân loại, người sau mặc dù cũng coi như tinh thần công kích, nhưng thuộc về tinh thần công kích lớn phân loại dưới độc lập năng lực. Mặc dù cũng không nghe nói Diệp Sát sẽ, nhưng bảo đảm không đủ rời đi tử vong đoàn tàu sau lấy được. Ảo giác năng lực cũng không hiếm lạ. Diệp Nguyệt, Nhiếp Phá hô rồi một tiếng, siêu thể nhân loại là đối phó ảo giác tốt nhất phương pháp. Chỉ bất quá, Diệp Sát đồng dạng hô nói, ngăn lại cô nương kia, nô tựa như phát điên bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Nguyệt. Ngăn cản Diệp Nguyệt đi qua hỗ trợ, nô xem như là Diệp Sát nhận biết thánh tử bên trong. So sánh nước một cái, đương nhiên, cái này so sánh nước chỉ không phải nô tổng hợp năng lực, mà là sử dụng khôi lỗi chiến đấu ra hỏa. Khuyết điểm so sánh rõ ràng, nhưng nếu như Diệp Nguyệt muốn tới đây trợ giúp, nô giống như nổi điên mệnh lệnh khôi lỗi công kích dây dưa, liền coi là chuyện khác rồi. Khuyết điểm rõ ràng không đại biểu nô thủ hạ khôi lỗi sức chiến đấu không được. Đối phó nô kẻ như vậy, bắt giặc bắt vua là biện pháp tốt nhất, nhưng bắt giặc bắt vua, Diệp Nguyệt trước đối phó nô, liền không cách nào tới đây trợ giúp. Lúc này đồng thời, Hạ Du Yên quỷ dị đi đến Diệp Sát sau lưng, trong tay hẹp đao hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Leng keng, Diệp Sát kiếm rơi nam cương ở trước người, tay trái rút ra đây là kiếm, một chiêu Tô Tần đeo kiếm tư thế, đem Hạ Du Nhiên hẹp đao ngăn cản rơi xuống, đao kiếm không phân biệt. Diệp Sát nói, cùng ta chơi đao, ngươi không được. Diệp Sát mắt cá chân mãnh liệt uốn éo, thân thể xoay tròn, trước sau song kiếm một vẽ, một vòng màu bạc kiếm mang hướng lấy bốn phía đẩy ra. Leng keng, Hạ Du Yên ngang đao mà cản, lập tức cảm giác bộ ngực im lìm, phun ra một ngụm máu đến, không ngừng hướng phía sau thối lui, mắt nhìn bả vai vị trí, bị chém ra một vết thương. Nhiếp Phá hướng lấy Diệp Sát liên tục nổ súng. Diệp Sát một kiếm chém ra, ánh kiếm phân liệt, ánh bạc từng mảnh, lập tức đem viên đạn toàn bộ cho chém xuống dưới. Đổi, Nhiếp Phá hướng lấy Hạ Du Nhiên nói, ngươi đối phó thánh tử, những cái kia tử vong đoàn tàu trên tạp ngư không tính. Đương nhiên, Diệp Sát bên này Minh Hải cũng có thể không thèm đếm xỉa đến. Bốn đánh hai cục diện, Nhiếp Phá chiếm ưu, nhưng com này xui xẻo hai tử chúng rồi ảo giác tạm thời bị phế. Biến thành ba đánh hai, ưu thế liền không rõ ràng như vậy. Diệp Sát khó chơi, Nhiếp Phá trong lòng biết rõ. Hạ Du Nhiên không nói nhảm, nàng là ám sát loại hình, đồng thời chính diện cận chiến cũng có thể. Nhưng là, Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái. Có long cảnh cảm giác, Hạ Du Nhiên tiềm ẩn ám sát trực tiếp phế bỏ. Về phần cận chiến, có thể cận chiến cùng sở trường cận chiến là hai việc khác nhau. Hạ Du Nhiên là ám sát làm chủ, chiếu cố cận chiến, mà Diệp Sát trực tiếp chính là cận chiến loại hình. Mặc dù Diệp Sát có rất nhiều năng lực có thể bên trong cự ly xa oanh tạc, thậm chí thuần túy dựa vào có thể lực chiến đấu. Nhưng Diệp Sát chưa bao giờ bỏ qua cận chiến đấu. Sự thực trên, Diệp Sát thân thủ rất tốt. Này một chút cùng Diệp Sát từng có gặp nhau người đều rất rõ ràng. Cho nên, Hạ Du Nhiên lui rồi. Lui rất thẳng thắn, nàng không thích hợp đối phó Diệp Sát. Đã nhưng như thế, vậy liền tiến hành đổi vị. Hạ Du Nhiên tới trông đỡ thay Diệp Nguyệt, còn có thể thuận tiện đem com ảo giác giải trừ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.